Phạm Văn Trình đọc xong lá thư của Ngô Tam Quế thì sáng hẳn nét mặt, mừng rỡ nói: "Thật là trời giúp Dương gia, có lẽ trời đã an định Dương gia thống nhất được Trung Nguyên nên mới đưa đẩy ra tình thế này. Tôi xin chúc mừng." Đa Nhĩ Cổn ngạc nhiên hỏi: "Sao ông chúc mừng sớm vậy? Ta thấy có gì đặc biệt đâu. Ngô Tam Quế một lòng trung trinh với triều đình, xin giúp quân mã thì có lợi gì cho ta?" Phạm Văn Trình cười nhạt nói: "Tôi thật chẳng hiểu vì sao Ngô Tam Quế lại xin liên kết với chúng ta, nhưng rõ ràng là cơ hội ngàn năm một thuở. Mấy tháng này Dương gia lo nghĩ đến bạc đầu mà chẳng làm sao vượt được Sơn Hải Quan. Bây giờ nhân cơ hội này đồng ý giúp cho Ngô Tam Quế đánh tan Lý Tự Thành rồi thẳng đường chiếm luôn Bắc Kinh. Khi ấy Ngô Tam Quế có phản đối cũng chẳng làm gì chúng ta được nữa." Đa Nhĩ Cổn hiểu ra kế sách hỗn thủy mô ngư, tức thừa nước đục bắt cá, cười khoái trá rồi toan hạ lệnh điểm quân mã giúp cho Ngô Tam Quế. Phạm Văn Trình vội thưa: "Dương gia nên từng bước tiến hành thì mới có kết quả tốt nhất. Dương gia phúc đáp đồng ý, giả vờ tiến quân, nhưng thực chất là chờ đợi Ngô Tam Quế giao tranh với Lý Tự Thành dài ba trận, thế lực yếu đi, rồi chúng ta mới nhúng tay vào. Khi ấy chính Lý Tự Thành cũng tổn thất lớn, sẽ không còn ai đủ sức chống lại chúng ta nữa." Đa Nhĩ Cổn gật đầu, khen ngợi Phạm Văn Trình hết lời, rồi lập tức viết thư phúc đáp, đồng ý với yêu cầu của Ngô Tam Quế. Đồng thời Đa Nhĩ Cổn cũng cho đại quân tiến chậm chậm về hướng Liên Sơn. Ngô Tam Quế nhận được thư phúc đáp rất mừng, lại nghe quân thám báo cho biết quân Thanh đang chuyển động thì càng tin tưởng, trung đùi mà đợi. Chẳng ngờ quân Thanh chưa thấy đâu mà đại quân của Lý Tự Thành đã bắt đầu tiến công dữ dội. Ngô Tam Quế cố gắng chỉ huy quân binh đẩy lùi mấy đợt công thành, lên địch lâu quan sát tình thế. Hắn thấy Lý Tự Thành thân chinh đốc thúc, mặc giáp vàng hết sức oai phong, tay cầm roi chỉ chỏ chỗ này chỗ kia ra vẻ đắc ý, thì bao nhiêu tức hận bốc lên hừng hực. Ngô Tam Quế liền điểm vài ngàn kỵ mã, mở cửa thành ra giao chiến. Quả nhiên họ Ngô anh hùng cái thế, quân tướng cũng tinh nhuệ. Tuy Lý Tự Thành huy động toàn bộ 20 vạn quân, giao tranh mù mịt cả trời đất, mà từ sáng đến chiều vẫn không sao thắng được Ngô Tam Quế. Ngô Tam Quế cho rằng như vậy cũng đủ oai phong, nếu để lâu sức lực mỏi mòn thì nguy hiểm, nên cuối cùng giống chiên thâu quân, rút vào quan ải cố thủ như trước. Lý Tự Thành không đuổi theo, bàn với các tướng: "Ngô Tam Quế thật dũng mãnh, tuy hôm nay hắn tổn thất khá nặng, nhưng bên ta cũng không dễ dàng gì. Để bảo toàn lực lượng, theo ta thì nên bao vây chặt chẽ, vài ba tháng sau trong ải hết lương thảo, không cần đánh cũng sẽ chiếm được thôi." Đúng ra trong lòng Lý Tự Thành cũng có đôi chút khiếp sợ Ngô Tam Quế. Lý Tự Thành và thuộc tướng còn đang bàn bạc thì chợt quân sĩ chạy vào báo tin: "Tàu Thánh Thượng, hai tướng nhà Minh đã quy hàng là Đường Thông và Bạch Quảng Ân, tụ tập được một số quân sĩ đang kéo đến xin giúp sức cho Thánh Thượng một tay." Lý Tự Thành nghe vậy cả mừng, lập tức xuống lệnh phối hợp, ba mặt đánh trống phất cờ rung trời động đất để phô trương thanh thế. Ngày hôm sau, Lý Tự Thành thân ra đốc chiến, hạ lệnh cho ba quân: "Hôm nay quyết hạ được quan ải, người nào anh dũng lên thành trước tiên sẽ được phong làm tiên phong tướng." Được lời của hoàng đế đại thuận, quân binh hết sức hăng hái, cả ba mặt đều hò reo vang động rồi thi nhau xung phong hãm thành. Ngô Tam Quế cố gắng chỉ huy ba quân chống đỡ, từ sáng cho đến trưa thì đã kiệt sức, trong lòng ai oán thầm nghĩ: "Số kiếp của ta quả là mạt giận, không những chẳng báo thù cho phụ thân, giải nguy cho ái thiếp được, mà còn có khi bỏ thân nơi quan ải này nữa." Đồng thời Ngô Tam Quế cũng tức giận vì quân Thanh đồng ý mà sao không thấy tới, hết lời chửi thầm bọn mang di mọi rợ thất ước. Ngô Tam Quế đang vận dụng hết sức lực điều khiển quân tướng thì chợt nghe có tiếng reo hò từ đằng xa. Một tên quân chạy lại, mặt xanh như tàu lá, hớt hải nói: "Thưa tướng quân, quân Thanh thừa cơ chúng ta đang chống đỡ, từ mặt Liên Sơn ồ ạt kéo đến, chúng ta hai mặt bị giáp công thì nguy mất rồi." Ngô Tam Quế nghe vậy cười ngất, khiến tên quân chẳng hiểu tại sao. Thì ra Ngô Tam Quế chỉ âm thầm xin quân Thanh trợ giúp, giấu nhẹm với quân sĩ để họ đừng hoang mang. Lý Tự Thành cũng được cấp báo có quân Thanh xuất hiện, nếu tiếp tục hãm thành thì chẳng khác gì đưa lưng cho người ta đánh, vội vàng hạ lệnh lui quân. Ngày hôm sau, Ngô Tam Quế dẫn mấy kỵ binh theo mình, mở cửa ải đến quân doanh của Thanh Dự Dương Đa Phong và Anh Dương A Tế Cách bàn việc phối hợp tiêu diệt Lý Tự Thành. Ba người còn đang bàn luận thì đích thân Đa Nhĩ Cổn cũng dẫn một đạo quân đến tiếp ứng, thanh thế càng lớn mạnh. Ngô Tam Quế nóng nảy xin mau chóng xuất binh, nhưng Đa Nhĩ Cổn không vội, mời Ngô Tam Quế một tiệc nhỏ. Hoàng Thài nói: Lý Tự Thành như con chuột sa bẫy, có chạy đi đâu được mà sợ. Tướng quân cứ yên tâm mà ăn uống đi, tất cả sẽ do chúng tôi lo liệu. Để tình giao hảo giữa chúng ta được công khai, ba quân hai bên đều biết, sau khi tiệc xong, tôi và tướng quân sẽ tiến hành lễ kết giao, mãi mãi sẽ là đồng minh, cùng nhau hưởng thụ giang sơn gấm dốc Trung Nguyên. Đến nước này, Đa Nhĩ Cổn có đòi hỏi gì cao hơn, Ngô Tam Quế cũng phải chấp nhận, gật đầu xin nghe theo. Khi Ngô Tam Quế trở về quan ải rồi, Đa Nhĩ Cổn sai hai vương gia là Đa Phong và A Tế Cách bất ngờ dẫn quân theo lối sau, tấn công hai cánh quân Ô Hợp của Đường Thông và Bạch Quản Ân. Hai phản tướng nhà Minh này ỷ vào lực lượng của Lý Tự Thành đóng gần đó, không hề có đề phòng. Quân binh lại từ nhiều châu quận tụ về nên rất Ô Hợp, bất ngờ bị tiếng đánh thì chỉ biết ôm đầu mà chạy. Đa Phong và A Tế Cách chẳng khó khăn gì cũng đánh tan được hai cánh quân phụ trợ, vui vẻ về tâu lại với Đa Nhĩ Cổn. Không còn gì đáng ngại nữa, Đa Nhĩ Cổn liền dẫn đại quân tiến vào Sơn Hải Quan, được Ngô Tam Quế đón tiếp rất trọng hậu. Đa Nhĩ Cổn ngồi trên lưng ngựa, ngắm cảnh hùng vĩ của Sơn Hải Quan. Vào trong rồi quan sát cách bố phòng quả là vững chãi, thì cứ chắc lưỡi khen hoài, rùng mình nghĩ thầm: Sơn Hải Quan nổi tiếng từ trước đến nay quả không sai. Nếu như ta không được trời giúp, thì có đến dài ba năm chắc cũng chưa thể vượt qua biên ải kiên cố này được. Thắng trận đầu, Đa Nhĩ Cổn và Ngô Tam Quế rất tự tin, mở tiệc ăn uống, ban cho quân tướng dưới quyền rượu ngon thịt béo phủ phê. Ngày hôm sau, hai người lên địch lâu quan sát địch tình. Đa Nhĩ Cổn thấy quân của Lý Tự Thành đông đảo, các trại đóng san sát như bát úp, trải dài hơn 20 dặm, thì hơi lo sợ. Nói với Ngô Tam Quế: Lực lượng của Lý Tự Thành quá hùng hậu, chúng ta chưa nên xuất kích vội, cần phải bàn kế sách phối hợp cho thật vẹn toàn mới được. Ngô Tam Quế nóng lòng vì muốn trả thù Lý Tự Thành tra khảo gia quyến mình, vừa muốn mau mau tìm hỏi số phận của ái thiếp Diên Diên nên vội nói ngay: Xin vương gia chớ ngại, quân số của Lý Tự Thành tuy đông thật nhưng toàn là nông dân quốc ức chế độ hủ bại của nhà Sùng Trinh nên tình nguyện gia nhập, chưa qua huấn luyện bao giờ thì sao có thể tinh nhuệ bằng quân sĩ chúng ta. Vừa rồi tôi đã thử giao chiến, chỉ mới vài ngàn quân mà đã đánh cho hắn một trận thất điên bát đảo. Chuyên gia có dưới tay quân hùng tướng mạnh thì có gì phải e ngại. Đa Nhĩ Cổn trước khi tiến quân cũng đã cho người dò xét, biết rõ trận giao tranh vừa rồi của Ngô Tam Quế với Lý Tự Thành, nhưng vẫn còn e ngại, phân vân không quyết. Thế vậy Ngô Tam Quế càng nóng ruột, nghiêm mặt nói: Nếu dương gia chưa tin thì Tam Quế này xin làm tiên phong dẫn quân đi đầu. Đa Nhĩ Cổn quay lại nhìn Phạm Văn Trình, thấy hắn nháy mắt thì hiểu là nên nghe theo, vui vẻ chấp thuận. Ngô Tam Quế được ra trận thì như hổ về rừng, ào ạt dẫn quân đánh thốc vào trung quân, quyết một trận bắt sống hay giết chết Lý Tự Thành mới nghe. Lý Tự Thành thấy đối phương không bao nhiêu người thì rất khinh suất, cười nhạt rồi chia ra làm hai cánh, bao vây Ngô Tam Quế vào giữa. Ngô Tam Quế tả xung hữu đột, chống đỡ rất dũng mãnh, khiến quân tướng của Lý Tự Thành kinh sợ, không dám tiến lại gần. Hai bên còn đang hỗn chiến dữ dội, chưa phân thắng bại. Đột nhiên hậu quân Đại Thuận náo loạn, tiếng quân sĩ kêu khóc vang trời. Lý Tự Thành nhìn lại không khỏi thất sắc, không những trung quân đang bị tập kích, khói lửa ngút trời, mà từ hai bên sườn núi, kỵ binh thiện chiến của quân Thanh chẳng hiểu từ đâu xông ra như nước dở bờ, dẫn đầu là Thanh Dự Dương Đa Phong và Anh Dương A Tế Cách. Thì ra Đa Nhĩ Cổn theo kế của Phạm Văn Trình để quân của Ngô Tâm Quế thu hút toàn bộ lực lượng Lý Tự Thành, cho quân kỵ lẻn chồng ra phía sau tập kích. Quân Mãn Thanh vốn rất giỏi về kỵ binh, di chuyển mau lẹ, nên Lý Tự Thành không sao ngờ được. Lý Tự Thành cũng biết mình rơi vào thế yếu, lập tức ra lệnh lui binh tháo chạy, tổn thất không biết đâu mà kể. Ngô Tâm Quế thừa cơ hội xua quân truy kích, đuổi Lý Tự Thành chạy dài. Còn đang hăng máu, Ngô Tâm Quế chợt nghe có tiếng chiên thu quân thì rất bực tức. Tuy nhiên đã đồng ý phối hợp với quân Thanh, Ngô Tâm Quế đành phải nghe lệnh rút về. Vừa gặp mặt Đa Nhĩ Cổn, Ngô Tâm Quế đã hỏi luôn: "Tôi đang thừa thắng đánh đuổi, sao Dương gia lại cho thu quân? Chỉ một lát nữa thôi là tôi đã có thể bắt giết được Lý Tự Thành rồi." Đa Nhĩ Cổn giải thích: "Tuy nhất thời quân Đại Thuận thua to, nhưng nếu chúng ta đầu đuôi không tiếp ứng được, Ngô tướng quân mãi mê đuổi theo thì tất sẽ rơi vào chỗ phục binh. Trận đầu mà thua thì sau này rất khó giật được tinh thần quân sĩ." Thấy Ngô Tâm Quế vẫn còn hậm hực, Đa Nhĩ Cổn cười mà nói: "Ngày mai nếu tướng quân muốn đuổi theo tận tuyệt thì ta sẽ giao thêm cho 2 vạn quân thì mới an lòng. Quân tướng chúng ta nghỉ một đêm càng phục hồi sức lực, mà chính đối phương cũng phải nghỉ ngơi, chạy sao thoát được." Ngô Tâm Quế cảm mừng, đâu có biết đó chính là chủ ý của Đa Nhĩ Cổn. Nếu ông ta để Ngô Tâm Quế một mình đánh giết được Lý Tự Thành là công của tướng Triệu Minh trừ diệt giặc loạn, còn có số quân Thanh đi theo lại là công của 2 nước, sau này không ai dị nghị gì được. Giả chăng bất cứ Ngô Tâm Quế động tĩnh gì thì đều có người của Đa Nhĩ Cổn giám sát, dễ dàng ứng phó. Ngô Tâm Quế không nhận ra thủ đoạn của Đa Nhĩ Cổn, vui mừng tạ ơn, rồi mờ sáng hôm sau nhảy lên lưng ngựa, huy động quân sĩ đuổi theo cấp tốc. Với lực lượng hùng hậu lại hừng hực khí thế trả thù, Ngô Tâm Quế đuổi đến đâu hạ thành trì đến đó. Sức tiến công của Ngô Tâm Quế chẳng khác chẻ tre, khiến Lý Tự Thành chưa hẳn thua mà vẫn kinh hoảng, phái người đến xin cầu hòa, hứa sẽ ban thưởng chức tước. Ở đây Lý Tự Thành phạm một sai lầm quá lớn. Nếu như ông ta vừa hứa hẹn ban thưởng, vừa thả hết gia quyến của Ngô Tâm Quế ra, thì chắc có lẽ sẽ thành công. Đằng này Lý Tự Thành chỉ hứa hẹn mà vẫn giữ chặt lấy gia quyến, coi đó như là bùa hộ mệnh. Chủ ý của Ngô Tâm Quế vẫn là muốn cứu gia đình và bảo vệ cho ái thiếp Diên Diên, nên mấy lần đều từ chối việc cầu hòa, thúc quân đuổi theo ráo riết. Cuối cùng Lý Tự Thành phải chạy vào thành Yên Kinh, đóng chặt cửa cố thủ. Ngô Tâm Quế ỷ vào số quân Thanh đông đảo, vừa cho bố trí bao vây chặt chẽ, vừa mở các cuộc tấn công hãm thành liên tiếp. Lý Tự Thành cùng một số quần thần Đại Thuận lâm vào tình trạng hết sức bi đát, đành phải bàn nhau sử dụng kế sách tiên lễ hậu binh. Trước tiên Lý Tự Thành sai sứ giả đến quân doanh Ngô Tâm Quế cầu hòa, lần này hứa hẹn sẽ cùng nhau chia đôi thiên hạ. Ngô Tâm Quế nghe vậy cười lớn: "Đúng là tên cướp đã cùng đường, thiên hạ hiện nay vô chủ, vài ngày nữa đã rơi vào tay ta, sao có thể chia đôi với hắn?" Để biểu lộ lòng quyết tâm, Ngô Tâm Quế lập tức sai quân mang sứ giả ra chém đầu, rồi tiếp tục công thành dữ dội. Lý Tự Thành đành phải dùng tới kế sách cuối cùng, đó là dùng số người thân trong gia đình họ Ngô ép buộc Ngô Tâm Quế phải dừng tay. Hôm sau khi Ngô Tâm Quế đang định xua quân công phá thành trì thì chợt có tiếng trống nổi lên, lẫn trong tiếng trống là tiếng la khóc ai oán của nhiều người. Ngô Tâm Quế nhìn lên, thấy phụ thân là Ngô Tương đầu tóc rối tung, mặt mày tiều tụy, quần áo rách nát, lục đục dẫn theo gần 10 người thân ra đứng trước bờ thành, thì trong lòng hết sức đau đớn. Ngô Tương nói giọng xuống: "Sở dĩ hoàng đế Đại Thuận chưa giết hết gia đình chúng ta là có lòng mến tài năng của con. Nếu con ưng chịu về hàng thì không những được quyền cao chức trọng mà cả nhà đều bình an. Số phận của phụ thân cùng gia đình đều trông vào con đó." Tuy đang đau thương, Ngô Tâm Quế vẫn chú ý là số con tin do Lý Tự Thành cầm giữ không có hình bóng Diên Diên, tức giận gầm lên: "Lý Tự Thành, Lưu Tông Mẫn, còn ái thiếp của ta đâu? Các ngươi đã đến đường cùng rồi, nếu thả người thì còn toàn tính mạng. Bằng trái lại, ta thề sẽ giết không còn một móng, giải cứu gia đình sao chưa muộn. Thật ra Ngô Tam Quế cũng rất đau lòng, nhưng đang ở thế thắng, chỉ cần gật đầu một cái là trở thành thế bại. Mặc tình cho Lý Tự Thành o ép đủ điều. Hắn chỉ mong nói cứng sẽ khiến Lý Tự Thành sợ hãi mà thả người trước, hoặc ít nhất cũng không dám ra tay giết chóc ngay. Chẳng ngờ Lý Tự Thành là người hung bạo, mấy ngày nay bất đắc dĩ mới phải cấm đầu chạy trốn, mất hết quy phong vị hoàng đế. Nay lại thấy Ngô Tam Quế cương quyết không chấp nhận bất cứ điều kiện nào thì nổi tính hung hãn lên, trợn mắt mắng luôn. Được lắm, ngươi không coi thân thuộc ra gì, thì ta cũng đành một mất một còn với ngươi, xem ai anh hùng hảo hán. Nói xong, Lý Tự Thành hô quân, mang toàn gia họ Ngô ra chém đầu ngay tường thành. Ngô Tam Quế chưa kịp xoay sở thì đã nghe tiếng kêu gào rợn người, rồi máu tươi từ trên cao bắn tung tóe xuống đất. Hắn đứng chết lặng như tượng đá hồi lâu rồi ngã ra bất tỉnh. Quân tướng vội xốc Ngô Tam Quế về trướng săn sóc, bãi bỏ cuộc hãm thành hôm đó. Cảnh tượng này cũng được thi nhân Ngô Diễn Nghiệp diễn tả trong bài Diên Viên Khúc với hai câu cô động: toàn gia bạch cốt thành khôi thổ, nhất đại hồng nhan chiếu hãn thanh. Tức là xương trắng cả nhà thành bùn đất, một mảnh hồng nhan ghi sử xanh. Hôm sau đại quân nhà Thanh do Đa Nhĩ Cổn mới kéo đến. Vị vương gia này vào thăm hỏi Ngô Tam Quế, dùng lời an ủi: hận càng thêm hận, thù chất thêm thù, ta quyết giúp tướng quân báo được mối hận thù này. Tướng quân hãy yên tâm an dưỡng, ngày mai ta sẽ lấy bằng được thành Yên Kinh mới thôi. Ngô Tam Quế bùi ngùi xin đa tạ, giữ đúng lời hứa. Sáng hôm sau, Đa Nhĩ Cổn quy động toàn lực, ban bố hiệu lệnh: chưa hạ được thành thì chưa dừng tay. Quân tướng nhà Thanh liền reo hò vang dậy, thề quyết một lòng khiến khí thế dâng lên hừng hực. Lý Tự Thành nhắm thấy có đánh chỉ thêm thiệt hại mà thôi, bỏ thành chạy về Tây An. Khi vào được hoàng thành, Ngô Tam Quế đích thân lục soát toàn bộ hoàng cung để tìm Diên Viên, hy vọng quan quân Lý Tự Thành hoảng hốt không kịp đem theo. Tất cả công sức đều vô ích, bóng mỹ nhân vẫn biệt vô tâm cá. Ngô Tam Quế không hề nản chí, sai thuộc hạ đi từng nhà dân còn nán lại Yên Kinh dò hỏi. Rốt cuộc cũng không có ai biết Diên Viên lưu lạc về đâu. Trong lòng căm hận trào dâng, Ngô Tam Quế không kịp trình báo với Đa Nhĩ Cổn, cũng chẳng quan tâm triều đại đã đổi thay, dẫn theo số quân bản bộ nhắm hướng Tây An đuổi theo Lý Tự Thành. Tuy thua trận, nhưng dù sao tàn quân của Lý Tự Thành vẫn còn gần 10 vạn. Ngô Tam Quế đuổi theo kịp, mấy lần giao tranh đều yếu thế hơn, tổn hại khá nhiều. Tuy vậy Ngô Tam Quế vẫn không sờn lòng, còn toan chỉnh đốn binh mã tiếp tục. Thì vừa lúc hai tướng là Tổ Đại Thọ và Khổng Hữu Đức theo lệnh Đa Nhĩ Cổn đuổi tới nơi. Hai tướng cho biết: dương gia rất lo cho tướng quân, nhưng kinh thành mới chiếm xong còn nhiều việc phải làm, không thể điều động binh mã giúp được. Chúng tôi theo lệnh dương gia mang quân lệnh đến gọi tướng quân quay về kinh thành. Lý Tự Thành hiện nay binh tàn thế bại, cứ để cho hắn sống vài tháng nữa cũng không sao. Xin tướng quân suy nghĩ mà đừng chống lệnh. Ngô Tam Quế đành phải tuân lời. Về tới Yên Kinh, Ngô Tam Quế không sao yên tâm được. Mỗi lần nhìn thấy cảnh hoang tàn của kinh thành, lòng thù hận càng dâng cao. Mấy lần xin với Đa Nhĩ Cổn cấp quân mã cho mình đuổi theo Lý Tự Thành, đánh giết cho tận tuyệt. Đa Nhĩ Cổn vốn có tầm nhìn xa trông rộng, nhất định không ưng thuận. Đa Nhĩ Cổn hoạch định rất chính xác. Trung Nguyên là vùng đất bao la bát ngát, nếu rải quân ra nhiều chỗ thì chẳng những không đủ mà còn cung ứng lương thực vất vả. Vì vậy, việc xây dựng chính quyền vững mạnh là điều cần thiết hơn cả. Nhờ tài trí của Đa Nhĩ Cổn, chẳng bao lâu nhà Thanh đã phát triển thành một triều đại vững vàng, được nhiều sĩ phu Hán tộc tham gia chính sự. Tuy vẫn có một số sĩ phu Hán tộc ngấm ngầm chống đối, nhưng không gây được tác động lớn đến việc cai trị của nhà Thanh trong giai đoạn đầu. Cũng trong năm ấy, con trai của Hoàng Thái Cực là Phúc Lâm lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Thanh Thái Tổ. Năm Thuận Trị Nguyên Niên, khi Bình Công ban thưởng, Ngô Tâm Quế có công lao lớn nhất nên phong làm Bình Tây Vương, rất được triều đình nhà Thanh trọng đãi, nhưng đồng thời vẫn có ý đề phòng, không tin cậy bằng các hàng thần như Phạm Văn Trình, Hồng Thừa Trù. Ngô Tâm Quế đành phải bó gối nơi Yên Kinh, ngày ngày tưởng nhớ đến bóng giai nhân. Thời gian trôi qua, bất ngờ một hôm có người họ Quách ở ngoại thành đến phủ Ngô Tâm Quế xin vào gặp mặt, cho biết: "Một cô nương xinh đẹp như thiên tiên nhờ tôi gửi cho Dương gia một lá thư. Cô nương này dặn phải trao tận tay Ngô Dương gia, nhất định không qua tay người khác. Vì vậy tôi bảo gan xin được vào ý kiến." Ngô Tâm Quế nghe nói là thư của một cô nương thì linh tính mấy động, lập tức cho vào. Hóa ra đó là người của Quách Gia Trang ở ngoại thành, và lá thư đúng là của mỹ nhân Diên Diên. Ngô Tâm Quế mừng rỡ vô cùng, mau chóng mở thư ra đọc. Tiện thiếp vốn sinh ra trong kiếp gian truân, trải qua bao nhiêu vất vả tủi nhục mới gặp được chàng. Ngờ đâu con tạo trớ trêu, loan phượng chưa phỉ tình, thì chàng vì nước phải rời xa mái ấm. Ở lại kinh thành, thiếp ngày ngày mong nhớ, nhận những món quà mà phu quân từ nơi biên ải gió sương gửi về, mà lòng đau quặn thắt, mong mỏi tới ngày tái hợp. Thiếp tưởng đâu đã dựa bóng anh hùng, suốt đời được nương tựa ấm êm. Ngờ đâu một sớm kinh đô đầy giặc cỏ, anh hùng đâu kịp mang quân về giành người ngọc. Thiếp bị bọn giặc Sấm Dương bức phải vào cung, trăm điều cực khổ, nhưng lòng đã quyết không phụ tùng quân, mãi mãi thủy chung như nhất, nên một hôm thừa cơ hội trốn thoát, tìm đến chốn ngoại thành, nương nhờ Quách Gia Trang cho đến ngày nay. Vốn là nơi quê mùa, tin tức không có, thiếp nghe tin chàng được triều đình trọng dụng mà vẫn không sao dám tin. Nay được biết chắc, nhờ người đem tin tới, mong ngóng tin chàng như hạng mong mưa. Nếu chàng còn nhớ những ái ơn xưa, xin cho người đón thiếp để Ngọc Châu lại về hợp phố. Ngô Tâm Quế đọc xong thư của Diên Diên, mừng rỡ như điên dại, thưởng cho người đưa thư xong, lập tức vào triều xin nghỉ vài ngày đi đón ái thiếp. Đa Nhĩ Cổn quả là tay sành sỏi, nghe biết thì rất rộng rãi, truyền cấp cho kiệu hoa xe ngựa đầy đủ, theo nghi vệ Dương gia. Cuộc đón giai nhân diễn ra khá rầm rộ, bởi vì Ngô Tâm Quế điều động gần 1.000 nhân mã, cờ xí la liệt, có cả đàn sáo chiên trống, rầm rộ kéo nhau ra ngoài thành. Ngô Tâm Quế nhớ nhung Diên Diên tha thiết, nên khi về bỏ ngựa, cùng với giai nhân ngồi chung kiệu, đầm thắm chuyện trò cho phỉ tình bấy lâu. Khi về đến Yên Kinh, Ngô Tâm Quế mở yến tiệc trùng phùng rất long trọng, mời cả bá quan nhà Thanh đến chung vui. Đa Nhĩ Cổn cũng đích thân dự tiệc, tặng Diên Diên nhiều vật phẩm đắt giá và tuyên bố chiếu thư phong cho nàng làm Dương Phi. Ngô Tâm Quế và Diên Diên chưa sum họp bao lâu thì Lý Tự Thành chạy về Chân Định ra sức củng cố lại quân đội. Thấy thanh thế của Lý Tự Thành được phục hồi, càng ngày càng mạnh lên, triều đình nhà Thanh sai Ngô Tâm Quế dẫn quân đi chinh phạt. Được lệnh này, Ngô Tâm Quế hết sức vui mừng, bởi vì dù Diên Diên đã yên lành, nhưng mối căm giận Lý Tự Thành vẫn chưa nhạt. Ngô Tâm Quế lại muốn quyết chiến một trận để triều đình nhà Thanh biết rõ tài năng của mình. Vừa đến Chân Định là hạ lệnh tấn công ngay. Dù đông đảo, nhưng quân tướng của Lý Tự Thành không sao địch nổi đoàn quân thiện chiến của Ngô Tâm Quế. Qua vài trận quyết chiến hết sức dữ dội, đã mất gần 1 vạn quân mã. Ngay cả Lý Tự Thành cố sức điều động quân tướng cũng bị trúng tên thọ thương, được đưa về Cửu Cung Sơn. Lý Tự Thành chỉ gượng sống được mấy ngày rồi qua đời. Thế là một anh hùng nông dân đủ tài năng lật đổ nhà Minh, nhưng chỉ vì chính sách sai lầm ngay từ phút đầu tiến vào Bắc Kinh mà hậu quả trở thành tay trắng, để hận lại muôn đời sau. Ngô Tâm Quế nhờ công lao tiêu diệt được thế lực nông dân của Lý Tự Thành, đặc biệt được nhà Thanh ưu ái phong làm Thân Dương. Quân Thanh tuy đã chiếm gần hết Trung Nguyên, nhưng ở miền Nam vẫn có những lực lượng nổi dậy, lớn mạnh nhất là lực lượng của Trương Hiến Trung, đồng thời xây dựng được chính quyền phong kiến ở Tứ Xuyên. Vì vậy không những Bát Kỳ, tức quân tinh nhuệ của nhà Thanh phải vất vả đánh dẹp, mà Ngô Tâm Quế cũng không yên ổn ngày nào. Vào năm Thuận Trị thứ 2, Đa Nhĩ Cổn lâm bệnh nặng rồi chết ở Nội Mông. Đa Nhĩ Cổn không những là chỗ dựa của Ngô Tam Quế mà còn là vị thân vương có uy thế lớn nhất của Mãn Thanh. Khi chết rồi, lập tức triều đình nhà Thanh nổi lên nhiều sóng gió. Đa Nhĩ Cổn đã sanh mồ vẫn không được yên thân. Một số đại thần nhà Thanh dân sớ tố cáo Đa Nhĩ Cổn trước kia đã từng âm mưu phản nghịch, chỉ vì không có thời cơ nên chưa dám ra tay mà thôi. Việc này làm liên lụy rất nhiều đại thần, nhưng riêng Ngô Tam Quế vẫn không hề hấn gì, bởi vì triều đình nhà Thanh vẫn đang cần tới hắn, vẫn phải lợi dụng tài năng quân sự của Ngô Tam Quế để tiêu diệt các mầm mống nổi dậy của người Hán. Nhờ thắng lợi vang dội ở Chân Định, Thanh Thành Tổ Khang Hy quyết định ban phong cho Ngô Tam Quế làm thân vương. Đây là vinh dự rất lớn. Trong hơn 200 năm lập quốc, nhà Thanh chỉ phong cho hai người Hán tộc được làm thân vương, đó là Ngô Tam Quế và sau này là Hàn tướng Thượng Khả Hỷ. Khi đã làm thân vương, Ngô Tam Quế được điều đi trấn giữ vùng Vân Nam, cho phép toàn quyền điều động binh mã 4 trấn lớn. Không những được quyền ban thưởng cho thuộc hạ mà còn sinh sát tùy ý. Sau đó không lâu, triều đình nhà Thanh có nhiều việc quân cơ bận rộn, lại giao thêm Quý Châu cho Ngô Tam Quế. Binh quyền ngất trời trong tay, Ngô Tam Quế bắt đầu nổi dã tâm, sai quân thu vét của cải nhân dân để xây cung điện nguy nga, chẳng kém gì các đế vương tộc Hán ngày trước. Diên Viên được lập làm vương phi, nhưng Ngô Tam Quế cũng không vì vậy mà không hưởng thụ cho thỏa mãn. Hắn thu nạp thêm 2 mỹ nhân nữa, biệt danh là Bát Diện Quan Âm và Tứ Diện Quan Âm. 2 mỹ nhân này vốn là ca kỹ của Lý Minh Duệ, lễ bộ thị lang triều Minh, bị Cao An cướp lấy rồi dâng cho Ngô Tam Quế để tân công. Ngô Tam Quế tỏ ra biết sủng ái mỹ nhân, cho xây một tòa nhà vàng gọi là Lệ Cung để 2 mỹ nhân có chỗ vui chơi. Ngoài Viên Chiên và 2 Quan Âm, Ngô Tam Quế còn sủng ái một mỹ nhân nhỏ tuổi tên là Liên Nhi. Thấy triều đình không hề chú ý, dần dần Ngô Tam Quế còn bắt chước các đế vương tuyển chọn cả ngàn mỹ nữ vào cung để thỏa mãn tham vọng ngày trước. Lúc đó Ngô Tam Quế chẳng khác gì đế vương là mấy. Sở dĩ Ngô Tam Quế tha hồ xưng hùng xưng bá là vì triều đình nhà Thanh mãi lo chấn chỉnh nội bộ. Khi đã vững vàng, Khang Hy liền lập kế hoạch bãi trừ quyền hạn của các phiên trấn. Khi nghe tin Khang Hy hạ chiếu bãi trừ phiên trấn của Thượng Khả Hỷ, Ngô Tam Quế mới giật mình lo lắng, suy tính nhiều ngày. Ngô Tam Quế định đi một nước cờ táo bạo, đó là dân tấu xin từ chức. Ngô Tam Quế hy vọng nhà Thanh còn cần đến, chắc chắn sẽ không chuẩn tấu. Tiếc rằng Khang Hy Thanh Thánh Tổ phê chuẩn ngay lập tức, có nghĩa là Ngô Tam Quế phải rời bỏ các cung điện mà hắn đã nhiều công xây dựng nên cùng với quyền thế, danh vọng. Mất quyền thế tức là cũng mất toàn bộ mỹ nhân mà hắn thu nạp được. Ngô Tam Quế nghe tin này vô cùng tức giận, chiêu tập tổng binh 4 trấn, tuyên bố phản lại nhà Thanh, tự phong là đại nguyên soái, đặt quốc hiệu là Chu. Ngô Tam Quế bàn với các tướng. Này, chúng ta đã là một quốc gia, chắc chắn triều đình Thanh không để yên. Người ta thường nói tiên hạ thủ vi cường. Nhà Thanh chưa kịp phản ứng với việc chúng ta lập triều đình riêng thì nhân cơ hội này tiến thẳng lên phương Bắc, lấy lý do là phản Thanh phục Minh, tất nhân dân sẽ hưởng ứng đông đảo. Khi ấy sự căm phẫn của người dân Trung Nguyên đối với việc nhà Thanh bắt buộc cạo đầu dốc tóc đang lên tới đỉnh điểm. Hầu như ai cũng muốn đi theo Ngô Tam Quế nên thanh thế rất lớn. Ngô Tam Quế lại là tướng lĩnh thiện chiến nên ngay trận đầu đã chiếm được Quý Châu. Vì tổng đốc Quý Châu không thuận theo, cả nhà đều bị giết chết. Với khí thế hừng hực ấy, Ngô Tam Quế liên tiếp thu phục được Quảng Châu, Thường Đức, Chấn Châu, Trường Sa, Nhạc Châu, Hành Châu, tức là làm chủ toàn bộ đất đai vùng Hồ Nam. Tin tức này làm rúng động cả triều đình nhà Thanh, nhưng Ngô Tam Quế quá tự mãn, cho quân tướng đóng ở Phùng Tư gần 3 tháng để nghỉ ngơi, bỏ qua lời khuyên của mưu sĩ Lưu Quyền. Ý đồ của Ngô Tam Quế là muốn lấy Trường Giang làm biên giới tự nhiên, cùng nhà Thanh chia cắt đất đai. Theo bình luận của các sử gia sau này, nếu như Ngô Tam Quế lợi dụng thời cơ nhà Thanh đang hoảng loạn, đưa quân vượt Trường Giang, thì có lẽ lịch sử đã thay đổi thuận lợi cho Hán tộc. Cả quá trình, Ngô Tâm Quế đều gặt hái thắng lợi nên chủ quan, không biết rằng Khang Hy tuy trẻ tuổi nhưng trí tuệ siêu việt hơn người. Trong lúc quân tướng của Ngô Tâm Quế ở Phùng Tư mãi ăn chơi, thì nhà vua âm thầm điều động toàn quân khắp đất nước về kinh thành, sửa soạn tấn công tiêu diệt đối phương. Khi thấy lực lượng đã đủ sức, Khang Hy liền thiết triều, tuyên bố phế bỏ tước Thân Dương của Ngô Tâm Quế, rồi hạ lệnh cho 10 đạo quân rầm rộ ra khỏi kinh thành, tiến đánh. Đến lúc này Ngô Tâm Quế vẫn chưa nhìn thấy thất bại, ung dung bày trận ở Hồ Nam chờ đợi. Sau nhiều cuộc chiến đẫm máu, quân đội nhà Thanh chiếm ưu thế. Khi ấy Ngô Tâm Quế mới theo lời khuyên của các mưu sĩ, hấp tấp lên ngôi xưng đế ở Hàng Châu, quốc hiệu là Đại Chu. Niên hiệu là Chiêu Võ Nguyên Niên, toan tính nhờ việc này sẽ làm lòng quân dân ổn định. Cuộc chiến kéo dài nhiều năm, hai bên đều tổn thất không biết bao nhiêu nhân mạng, nhưng nhà Thanh mỗi ngày mỗi mạnh lên. Còn Ngô Tâm Quế tuy là anh hùng dũng lược, nhưng nay đã 67 tuổi, sức lực và ý chí đều suy nhược nên bại nhiều hơn thắng. Khi ấy Nhạc Châu bị quân Thanh dây hãm nhiều năm, lương thảo thiếu thốn, quân tướng đều ngã lòng muốn đầu hàng nhà Thanh. Nhưng Ngô Tâm Quế không nhận ra, vẫn liên tiếp hạ chiếu đốc thúc quyết chiến tới cùng. Vào năm Khang Hy thứ 17, Ngô Tâm Quế đang cùng các mỹ nhân vui chơi thì đột ngột trúng phong, lâm bệnh nặng rồi qua đời. Ngô Tâm Quế mất rồi, quân tướng nhà Đại Chu như rắn không đầu, mất hết tinh thần chiến đấu. Thậm chí một số tướng lãnh lén lút chạy sang đầu hàng quân Thanh. Nắm được thời cơ ấy, quân Thanh mở một cuộc tấn công đại quy mô, trước tiên chiếm được thành Nhạc Châu. Tướng trấn giữ là Ngô Ứng Kỳ bỏ thành chạy trốn. Nhạc Châu mất thì Trường Sa cũng không thể giữ vững. Tướng trấn giữ là Hồ Quốc Trụ biết tình thế không xong, mau lẹ rút lui, không chờ xin lệnh của triều đình. Thế là tình hình chiến trận thay đổi hoàn toàn. Chẳng bao lâu hỗn loạn, không ai nghe ai chỉ huy, mà cũng chẳng mấy ai chịu bỏ mạng trong thời điểm thất bại đó nữa. Người ta cho rằng mỹ nhân Diên Diên là nguyên nhân thúc đẩy Ngô Tâm Quế trở cờ phản lại đất nước, gây thành một thời kỳ xáo trộn điêu linh, đã nhân lúc loạn quân trốn ra khỏi thành, rồi không còn biết tung tích ra sao nữa. Thật ra khi Ngô Tâm Quế có ý định phản lại nhà Thanh, Diên Diên đã nhiều lần khuyên chồng. Trước Dương gia vì tức hận mà dẫn quân của quân Thanh vượt quan ải, thần thiếp không dám phê bình đại sự, nhưng cho rằng đó là lòng trời đưa đẩy cho nhà Thanh đoạt được Trung Nguyên thuận lợi. Thời thế đã vậy thì Dương gia cũng nên thuận theo mới phải. Dù có lập quốc, vinh hoa phú quý cũng đến thế này mà thôi. Từ khi Ngô Tâm Quế bắt đầu thu nạp mỹ nhân, ăn chơi trác tán, Diên Diên vẫn một lòng thờ kính, ân cần chiều chuộng, không hề có chút ghen tuông nào. Vì vậy Ngô Tâm Quế hết sức nể trọng. Tuy nhiên lòng kiêu ngạo của hắn quá lớn, nhất quyết không nghe theo lời của Diên Diên, thậm chí còn hằng học nói là nữ nhi đâu biết gì về đại sự. Nhiều lần như vậy, Diên Diên biết Ngô Tâm Quế đã giảm lòng thương yêu với mình, buồn rầu xin được xuất gia làm đạo sĩ. Nhan sắc của nàng khi ấy cũng tàn phai, Ngô Tâm Quế không còn thương tiếc gì nữa, mau chóng chấp thuận và cho xây một đạo quán ở vùng đất thuộc gia tộc họ Mộc để Diên Diên yên tĩnh tu hành, lấy đạo hiệu là Tịch Tỉnh. Có lẽ Diên Diên đã được cửa từ bi cảm hóa, biết trước tương lai, nên trong thời điểm huy hoàng nhất của Ngô Tâm Quế là lúc xưng đế, Diên Diên đột ngột diên tịch, được an táng ở cạnh chùa Thương Sơn. Có thể nói cuộc đời của Trần Diên Diên quả là hồng nhan giang truân. Ngay từ nhỏ nàng đã phải vất vả mưu sinh, trải qua không biết bao nhiêu tay phú thương, dương tôn quý tộc, để rồi cuối cùng mới đạt được một quãng thời gian đầy đủ hạnh phúc dưới sự sủng ái của anh hùng Ngô Tam Quế. Nhưng số mệnh không cho nàng hưởng lâu dài. Đến cuối cuộc đời sống lặng lẽ trong cung điện huy hoàng mà như người đã chết, chẳng còn ham muốn điều gì. Có lẽ vì vậy mà khi Ngô Tâm Quế xưng đế, Diên Diên mới quyết định xuất gia làm đạo sĩ, lấy câu kinh tiến kệ trút bỏ số kiếp gian truân. Người sau đọc chuyện tình của Ngô Tâm Quế và Diên Diên đều cảm xúc, sáng tác thơ văn mô tả lại như bài Diên Diên khúc của Ngô Diễn Nghiệp. Xin trích mấy câu sau đây. đỉnh hồ đương nhật khí nhân gian, phá địch thu kinh hạ ngọc quan, động khốc lục quân giai cảo tố, xung quan nhất nộ dị hồng nhan. Hồng nhan lưu lạc phi ngô luyến, nghịch tặc thiên dông tự quan yến, điện tảo hoàng cân định hắc sơn, khóc bãi quân thân tái tương kiến. Tương kiến sơ kinh điền đậu gia, hồ môn ca vũ xuất như hoa, hứa tương thích lý không hầu kỹ, đẳng thủ tướng quân du bích xa. Gia bản cô tô quảng hoa lý, viên viên tiểu tự kiều la ỷ, mộng hướng phù sai quyển lý du, cung nga ủng nhập quân dương khởi. Tạm dịch. Đỉnh hồ hôm ấy bỏ trần gian, phá địch thu kinh xuống ngọc quan, khóc nức sáo quân mang tan trắng, một người tóc dựng vì hồng nhan. Hồng nhan lưu lạc đâu vì yêu, giặc nghịch mất trời tự tàn tiệt, quét sạch hoàng cân bình hắc sơn, dứt khúc chia tay rồi lại tiếp. Gặp gỡ đầu hoa ruộng đậu gia, cửa hầu ca múa đẹp như hoa, hẹn sau cửa ấy trơ nhạc sướng, đợi xe quân tướng liếc ngọc hoa. Nhà vốn cô tô làng rửa hoa, tên thiếp viên viên mềm lụa là, mộng về phù sai chơi mộng đẹp, cùng nga nâng giấc quân dương xa.